Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Dạ Hoàng đã đem một cái tay khác đặt ở nàng trước người. Hắn vừa rồi lời nói là nghiêm túc, tuy rằng hắn không phải cái gì thứ tốt, cố ý mang đến một đống có thể tế thân hắn đi tìm chết pháo hôi tiến vào. Nhưng hắn lại nguyện ý vì ma tương tương trở thành đèn hoa sen chất dinh dưỡng, này tuyệt không phải. Bởi vì hắn đối nàng có cái gì thâm hậu cảm tình. Cảm tình là có, nhưng đối tượng không phải nàng, liên đèn bảo hộ chính là cái gì? Nàng nhìn như đang hỏi hắn, ngữ điệu lại là nhẹ nhàng trần thuật. Nàng chắc chắn hắn gặp qua kia chỗ sâu trong bảo hộ đồ vật ta không biết. Khi đó, ta chỉ có thấy một tòa. Bị vô số kim sắc đài sen sở vây quanh thận lâu, hắn biểu tình có chút mờ mịt. Tươi đẹp màu son tóc ngắn tựa hồ ảm đạm rồi một chút, Dạ Hoàng thừa nhận. Hắn xác thật đi vào quá này liên đèn chỗ sâu trong. Cũng là duy nhất một cái tồn tại ra tới người, ở chỗ này. Hắn mất đi hắn quan trọng nhất hai người, không biết khi nào liên đèn đã đưa bọn họ bao vây chặt. Chặt chẽ chẽ. Vô số người mặt ở trước mắt trôi nổi, ma tương tương đã nhìn không tới khoa địch đại nhĩ cùng hải lạc sĩ. Cũng không biết bọn họ hay không còn sống, tại đây loại tình hình hạ còn muốn phân biệt phương hướng. Là phi thường khó khăn, nhưng nàng chỉ dẫn cũng không từng gián đoạn, cũng vì các đồng đội để lại biển báo giao thông, đột nhiên. Kia một chản chản liên đèn chậm rãi tản ra. Lại không phải bọn họ đã đi ra này phiến ảo ảnh chi hài. Ma tương tương thấy được một chương người mặt, từ thon dài đến không thể tưởng tượng thân hình thượng cong hạ liên đèn trung ương nở rộ người. Mặt nguyên lai bọn họ đã muốn chạy tới cái này cao tới hơn 10 mét người mặt liên đèn trước mặt. Mà nơi này cũng là bọn họ muốn thông qua nhất định phải đi qua chi lộ, Dạ Hoàng đột nhiên bắt đầu. Run rẩy lên, ma tương tương thực mau liền minh bạch hắn mất khống chế nguyên nhân. Chẳng sợ trước mặt người mặt đã tàn khuyết bất kham, nhưng như cũ có thể nhìn thấy vài phần quen thuộc, mà này phần quen thuộc nơi phát ra với gắt gao ôm nàng thiếu niên, ma tương tương tưởng. Đã từng này trương người mặt nhất định có một đôi xinh đẹp màu xanh biếc con ngươi. So nhất sang quý phỉ thúy đều chọc người vui mừng. Cho nên mới có thể được đến bất dạ thành thành chủ lọt mắt xanh. Nguyện ý cùng hắn sinh hạ một cái hài tử, mà đứa bé kia gọi là Dạ Hoàng, 10 năm trước. Phụ thân ta vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hắn nói cho ta, không cần quay đầu lại vẫn luôn đi phía trước chạy. Hắn vẫn luôn ở ta bên tai cổ vũ ta, nhưng cùng ngày lượng sau. Ta sức cùng lực kiệt ngã vào xa đôi khi, ta chỉ có thấy chậm rãi tiêu tán liên đèn. Phụ thân ta không còn có trở về, tính cả những người này mặt liên đèn cùng nhau biến mất tại thế gian, ta thế nhưng phân không rõ. Đêm đó ở ta bên tai vẫn luôn cổ vũ ta, rốt cuộc là phụ thân ta, vẫn là, này chản đèn hoa sen đâu. Hắn rút ra chính mình loan đao, trong mắt bốc cháy lên phảng phất giống như muốn đốt hết mọi thứ ngọn lửa, đi phía trước đi, hắn. Đem ma tương tương thả đi xuống. Ngươi là nhiều năm như vậy tới ta gặp được nhất có hy vọng tiến vào nơi đó người. Ta mặc kệ nơi đó đến tột cùng là thần chi di tích vẫn là hắn ngủ say địa phương. Ta cũng không muốn biết nơi đó chôn giấu nhiều ít bảo tàng, đem ca ca ta mang về tới. Hắn còn ở bên trong, ta biết hắn không có chết, hắn đôi tay cầm đao che ở nàng trước mặt. Ta trước nay đều không phải cái gì đủ tư cách thủ lĩnh. Hắn mới là chân chính Dạ Xoa Vương, ma tương tương cùng hắn sai thân mà qua. Nàng trong lòng đại để có vài phần rung động, lại không thể ảnh hưởng nàng hành động, nàng liền giống Dạ Hoàng sở hy vọng như vậy. Một đường về phía trước không hề quay đầu lại, chung quy bất quá là ở chung mấy ngày người thôi. Vô pháp dưới đáy lòng lưu lại cái gì gợn sóng, mà nàng tay trái. Đã hoàn toàn bị hoàng kim vảy sở bao vây, trước mắt là vô tận hoa sen. Vô tận người mặt, tới rồi cuối cùng nàng thế nhưng phát hiện nguyên bản an tường người mặt nhóm đều biến dữ tợn oán. Độc, bọn họ khóc thút thít, nước mắt chưa bao giờ có trong mắt hốc mắt xa sút hạ. nói không nên lời buồn cười, nàng dùng hai tay che chở đầu. Từng cây ảnh xúc đan xen tương liên, chỉ dùng trong nháy mắt, bị kim sắc lân quang sở nhuộm đẫm tuyến, liền biến thành một đóa thật lớn hoa sen. Nháy mắt nở rộ, đẩy lui sở hữu trở ngại, ma tương tương lăn xuống trên mặt đất. Lại lần nữa ngẩng đầu là lúc, những người đó mặt đã hoàn toàn biến mất, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một tòa thật lớn thận lâu. Nó từ nhiều đóa kim liên sở dựa vào, sương khói mờ mịt, như mộng như ảo, như là tự liên chung mà sinh, lại như là cung cấp nuôi dưỡng liên, đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ này phân chấn động. Đây là một tòa lâu, lại cũng là một tòa thành. Một tòa chỉ có ở người gần chết là lúc mới có thể đến nhìn thấy biên giác thận lâu chi. Thành, từng đóa kim liên bay tới, tạo thành cung nàng đi lên cầu thang, nàng không có do dự, bước lên hoa sen túng nhảy mà thương. Này hoa sen nhìn qua giống như hoàng kim điêu khắc, cánh hoa trung còn cất dấu thúy ngọc tim sen, trên thực tế lại mềm mại thả lượn lờ thanh hương. Nhưng lại cứng cỏi vô cùng, vây quanh khó được tới một chuyến đến mang chút vật kỷ niệm về nhà tâm. Tình, ma tương tương bước lên thận lâu thành là lúc, lặng lẽ dùng ảnh xúc cuốn mấy đóa nhét vào ảnh vực. Mà mặt khác hoa sen giống như cũng không có phát hiện đột nhiên mất tích đồng bạn. Lung lay phiêu hướng dựa vào thận lâu mây mù chung, nàng lúc này mới dám quay đầu lại nhìn về phía. Tới khi phương hướng, lại đã không thấy liên đèn. Chỉ dư một mảnh hắc ám, làm nhân tâm trung mạc danh phiền muộn, tiếp theo nàng lại nghe đã có người gọi nàng. Rõ ràng cũng không có kêu nàng tên, lại cố tình biết được người nọ chính là kêu nàng, nàng cúi đầu vừa thấy. Một vị có màu son tóc dài tuấn mỹ nam tử đang đứng ở phía dưới ngửa đầu xem nàng. Hắn đối nàng vẫy vẫy tay, liền cầm trong tay bắt lấy nào đó đồ vật bỏ vào bên cạnh đi ngang qua một đóa kim liên, kia đóa kim liên chậm gì gì phiêu đi lên, ma tương tương thuận thế phủng ở này đóa kim liên, liền thấy bên trong phóng một viên thúy lục sắc hạt châu, nàng nhận được hạt châu này. Đúng là dạ hoàng treo ở bím tóc thượng kia một viên. Hắn vòng tay cùng hoa tai thường thường đổi lấy đổi đi. Chỉ có hạt châu này vẫn luôn bất biến, lại lần nữa nhìn lại khi thiên nam tử đã biến mất, ma tương tương cảm thấy có chút tiếc nuối. Nàng rốt cuộc không có thể thấy cặp kia hấp dẫn dạ minh hương xanh biếc con ngươi là cái dạng gì. Rốt cuộc vị này lại đây tặng đồ nam tử, trên mặt chỉ có đen nhánh hốc mắt, nhưng cố tình nàng chính là cảm thấy hắn nhất định rất đẹp. Tựa như kia hết cách tới kêu gọi giống nhau, đem thúy châu thượng huyết ô lau khô. Nàng tìm một cây tế thằng đem nó hệ khẩn, mang ở trên cổ, tuy rằng tổng cảm giác có chút không may mắn, nhưng ma tương tương cho rằng này hạt châu rất quan trọng, dạ hoàng hắn cha sẽ không thể hiểu. Được đưa một viên vô dụng hạt châu lại đây, tác giả có lời muốn nói. Người chuyển phát nhanh tới rồi, phóng dưới lầu. Ta chờ lát nữa lấy, hắn dùng kia chỉ còn lại có hốc mắt thể diện chiều nàng nhìn một hồi lâu. Thở dài nói, tính, ta cho ngươi gửi đi lên đi ai. Hiện tại ngươi trẻ tuổi, càng ngày càng lười, hắn như vậy nói thầm càng đi càng xa. Mà mặt trên nàng không nhanh không chậm đem đưa hóa kim liên nhét vào trong túi. Lạnh lùng cười, khi ta ngốc sao, trực tiếp đi xuống lấy liền nằm liệt giữa đường. Đàn thỏ loạn vũ ma tương tương đã từng nghe Hứa Linh Linh nói qua. Có một lần hắn xuyên qua thế giới trực tiếp xuyên đến một khu nhà đại trạch. Vô pháp đi ra ngoài. Ở cái kia trải rộng âm hồn cùng quỷ vật đại trạch cùng mặt khác thần quyến giả sống tạm 3 ngày. Rốt cuộc từ ngầm mật đạo tìm được đường ra. Đang lúc hắn chuẩn bị bước ra đi khi. Mãnh liệt nguy cơ cảm thổi quét trong lòng. Vì thế hắn liền như vậy do dự trong chốc lát, lúc trước đi ra người lại không có một cái lộn trở lại tới kêu hắn, hắn ý thức được không ổn. Cuối cùng lựa chọn lui về, lúc sau 4 ngày đều không có đi ra qua cái kia đại trạch, khi đó ma tương tương hỏi hắn. Liền như vậy khẳng định đi ra ngoài người đã tao ngộ bất trắc sao? Hứa Linh Linh trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, thế gian này để cho người sợ hãi đó là không biết. Ta vô pháp phủ nhận, Ngay lúc đó ta khiếp Đà Mơ Siêu, có đôi khi tưởng người nghĩ ra đi. Lại không biết ngoài tường mới là nguy hiểm nhất địa phương, sau lại Hứa Linh Linh thấy lúc trước. Cùng đội thân quyến giả ngoi đầu ở trên tường gọi hắn đi ra ngoài. Nam nhân sắc mặt tái nhợt biểu tình cứng đờ. Hứa Linh Linh nhìn 3 mét rất cao tường viện, lạnh nhạt cúi đầu, giống như là cái gì đều không có thấy, hắn liền như vậy một mình một người ở hung hiểm đại trạch. Vượt qua dư lại 4 ngày, mà Ma Tương Tương lúc này liền nhớ tới Hứa Linh Linh kia đoạn trải qua, tuy nói đại như một tòa thành, nhưng nơi này bản chất vẫn là một tòa lâu, một tòa hư vô mờ mịt thật lâu, mặc kệ nơi này đến tột cùng có phải hay không thần minh ngủ say địa. Phương, nhưng này chủ nhân tất nhiên thập phần yêu thích hoa sen. Bên ngoài kia một chản chản có thể đem nhân tâm lý bóng ma đều dọa ra tới đèn hoa sen liền tính. Trừ bỏ dựa vào thận lâu thành nhiều đóa kim liên, này thận lâu chung cũng tùy ý có thể thấy được liên văn hoa văn trang sức hay là tương quan vật. Phẩm mơ siêu nếu là sơ tiến vào người, tất nhiên sẽ vì nên đi nơi nào mà cảm thấy mê mang. Bởi vì này thận lâu hành lang gấp khúc vô số, bàn quay quanh vòng, con đường một đám phòng, này đó phòng không có cửa sổ, hoặc là nói môn tức là cửa sổ, xuyên thấu qua những cái đó bị hoa sen mộc văn sở vờn quanh lụa mỏng. Có thể thấy bên trong ánh đèn cùng cười vui thanh, ngoài cửa cùng bên trong cánh cửa là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới, ngoài cửa là sâu thẳm hành. Lang dài, không biết nơi nào là cuối. Một chút có thể làm người miễn cưỡng thấy rõ con đường phía trước ánh đèn đều là từ bên trong cánh. Cửa truyền đến, thường thường liền có thận ảnh thoảng qua. Tuy là ý chí lại kiên định người, cũng khó tránh khỏi sẽ bởi vì hoàn cảnh như vậy nảy sinh một chút sợ hãi đi. Cùng làm nhân tâm sinh tuyệt vọng ngoài cửa thế giới so sánh với. Bên trong cánh cửa đã có thể xuất sắc nhiều. Xuyên thấu qua căn bản là khởi không đến cái gì che đậy tác dụng lưới cửa sổ. Có thể thấy nội bộ muôn hình muôn vẻ sáng rọi. Dụ, người đẩy ra này phiến môn, gia nhập bọn họ, Ma Tương Tương sắc mặt trầm tĩnh. Dựa vào nóng lên tay trái chỉ dẫn, cũng không vì bên trong cánh cửa phong cảnh sở động, nàng cẩn thận để lại biển báo giao thông, nếu có người có thể đủ từ liên đèn trong biển thoát ly. Ít nhất cũng có thể thiếu đi một ít đường vòng, nàng nghe được bên trong cánh cửa truyền đến nam nữ. Than nhẹ thanh, đứt quãng lượn lờ ở người qua đường trong lòng, chẳng sợ nàng không có riêng đi xem, cũng có thể tư quang ảnh biến hóa cùng với dư quang biết kia tất nhiên là so la sát càng hoặc. Nhân tâm thần tồn tại, hoặc là giao điệp, hoặc là quần áo bất chỉnh, cũng hoặc là một ít càng làm cho người khó có thể tưởng tượng đồ vật. Không thể không nói đi vào xa di thế giới sau Ma Tương Tương thật là mở rộng tầm mắt. Hữu dụng đồ vô dụng tất cả đều đã biết, có lẽ là bởi vì nàng thái độ quá mức lãnh đạm. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, lúc trước những cái đó làm người mặt đỏ tim đập đồ vật liền không thấy. Nơi này phòng phóng đầy đủ loại kiểu dáng kỳ chân dị bào. Đếm không hết tài phú liền Ma Tương Tương đều vì này ghé mắt. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Này đó không phải ảo cảnh, đều là chân thật tồn tại đồ vật. Nàng trầm ngâm 2 giây. Thả ra một con thỏ đi dò đường, này con thỏ thực mau liền ghé vào một phiến trước cửa chảy nước miếng. Ma Tương Tương còn không có tới kịp đem nó xách lên. Bóng ma chung liền đột nhiên bạo khởi một con đen nhánh thận thú đem nó nuốt ăn. Giây tiếp theo lại lùi về trong bóng đêm, Ma Tương Tương vài bước tiến lên. Nếu không phải trên mặt đất còn tàn lưu mấy thốc thỏ mao, có lẽ nàng cũng sẽ cho rằng cái gì cũng chưa phát sinh quá, nàng gọi ra mấy chỉ tỷ hưu. Chúng nó ngốc đầu ngốc não dựa vào nàng bên chân, tất cả đều là thủy đầu óc làm chúng nó đối diện nội đồ vật hứng thú thiếu thiếu. Chúng nó thái độ làm Ma Tương Tương có cực đại cảm giác an toàn, này đó từ bóng ma chạy ra đồ vật. Nhưng thật ra cùng người nọ mặt hoa sen có hiệu quả như nhau chỗ. Nàng suy tư về phía trước đi, bên cạnh mấy chỉ tỷ hưu truy đuổi đùa giỡn, phảng phất một chút đều cảm thụ không đến nơi này nguy hiểm mơ siêu những cái đó thận ảnh tò mò nhìn. Tỷ hưu, thậm chí có mấy chỉ thận thú lặng lẽ duỗi móng vuốt đẩy một chút tỉ hưu. Mắt thấy kia chỉ tiểu bạo tính tình liền phải tiến lên cắn người. Ma Tương Tương vội vàng đem nó bế lên, nó hạnh phúc cọ cọ chủ nhân, lập tức an phận, chung quanh tỉ hưu tâm thái không cân bằng. Từng con nằm bò nàng cẳng chân muốn ôm một cái, mỗ chỉ có phì phì tiểu thí đôn càng là nhảy dựng lên ôm nàng đùi. Ở như vậy áp lực chung Ma Tương Tương tức khắc đối diện nội đồ vật không có hứng thú, phát hiện nàng. Hứng thú không cao, bên trong cánh cửa đồ vật càng là đổi pháp hấp dẫn nàng lực chú ý. Vũ khí mỹ thực bí tịch cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có người ở bên trong đánh nhau chửi đồng khiêu khích. Nàng cao cao tì hưu bụng, an tĩnh đi theo Hoàng Kim Long chảo chỉ dẫn đi tại đây phương diện Ma Tương Tương muốn so những. Người khác có quá nhiều ưu thế, rốt cuộc nàng là mang theo công lược tiến vào. Dạ Hoàng nói không sai, nàng xác thật là trước mắt hắn có thể tiếp xúc đến nhất có kỳ vọng đến trung tâm người, chỉ là. Đường đã cưỡi tỉ hưu chạy nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể mỏi mệt lúc sau. Trước mặt đã không có lộ, Hoàng Kim Long chảo đã trước nhiệt tới rồi làm người phiền não nông nỗi. Nàng đi theo chỉ dẫn đi tới một chỗ quảng trường, nơi này là thận lâu tối cao chỗ. Ở vô tận xoay quanh chung nàng bò tới rồi đỉnh, nàng có thể thấy trên đỉnh có một chỗ bị tám cánh hoa sen nâng huyền phù lầu các. Bị tám điều lửa đỏ tơ lụa giữ chặt, mà duy nhất thông lộ tựa hồ cũng chỉ có này tám điều hồng lụa, nhưng là muốn bò đến này hồng lụa. Phía trên, lại trước hết cần tiến vào phòng mới được mà nơi này vừa lúc có tám phòng. Xác thực nói hẳn là tám đống tiểu lâu, mái nhà dắt hồng lụa. Mà mái hiên cùng tay vịn chỗ một chản chản sáng người đèn hoa sen ẩn hàm uy hiếp. Nếu không tiến vào tiểu lâu tùy tiện phu không, kết cục hẳn là sẽ không hảo tám phiến môn. Chẳng sợ Ma Tương Tương là một cái người từ ngoài đến. Nàng cũng biết xa gì thế giới thiên long bát bộ khởi nguyên truyền thuyết. Tuy rằng đến nay suy bại, suy tàn, nhưng tổ tiên vinh quang lại sẽ không thay đổi. Hết chương.